Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, làm sao là hắn? Chín ngân môn kỳ phong xanh ngắt, khói sóng mênh mông, vị trí nơi cũng là Trung Châu một chỗ phúc địa. Xinh đẹp tuyệt trần tuyệt cảnh liên miên, linh khí đầy đủ phồn thịnh. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm theo chín ngân môn phái ra một vị nghênh tiếp tiên tử chung quanh tham quan, trên đường đi cũng là cảm thán liên tục. Tuy rằng địa giới kém xa Càn Linh Kiếm Tông khổng lồ, nhưng cũng cùng là một phương nghe tên thiên địa đại tông môn. Tất nhiên cũng có thắng người địa phương. Sắc trời đêm muộn, tà dương nắng chiều, một phen du ngoạn thưởng thức được đến. Nghênh tiếp tiên tử dẫn Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đi đến long trụ bên này, hướng về hai người đưa ra một tấm linh văn hội sức tinh xảo thiệp mời. Nàng khom người nói là: "Hai vị đạo hữu, đây là phù nước bên trong tòa tiên thành Phong Nguyệt Hiên lầu 2 hoa hòe đình nhập môn thiệp mời. Đại hội ngày mai mới chính thức bắt đầu. Hôm nay bên trong tòa tiên thành náo nhiệt phi phàm. Hoa hòe đình lầu 2 đều là các phương anh tài hội tụ. Hai vị chính là tôn giả đồ, tự có thể đi vào nhìn qua. Đến trước Đông Hạo Tôn đúng là có nói với các nàng hoa hòe đình sự tình. Cơ bản chính là một cái tôn giả vòng đệ tử giao lưu đại hội. Mở rộng nhân tế mạng lưới liên lạc. Có thể a, vừa vặn đi xem. Phù Thủy Tiên Thành cũng là nghe tên xa gần tiên thành một trong. Ngược lại đại hội ngày mai mới bắt đầu." Tố Tầm thật cao hứng địa nhận lấy. Hai người đạo là: "Đa tạ tiên tử." Lẫn nhau chắp tay cáo biệt. Nhược Vãn Đường chính là lôi kéo Tố Tầm hướng về long trụ bước đi. Dọc theo đường đi lại là không ngừng hấp dẫn các nơi ánh mắt. Tố Tầm cúi đầu thưởng thức này hai tấm thiệp mời. Mặt trên nhàn nhạt kim văn hào quang màu xanh, vừa góc không gió mà bay. Tố Tầm đạo là: "Sư tỷ, cái này thiệp mời xem thật kỹ a." Tố Tầm thật thích. Nhược Vãn Đường thấy sư muội xem cái hài đồng bình thường, thật là đáng yêu, cũng là không nhịn được duỗi tay tới sờ đầu của nàng. Cái này là phi thường lợi hại phù triện sư mới làm được đi ra ác. Tố Tầm thu hồi một tấm thiệp mời, cầm lấy khác một tấm lại là không ngừng mà lăn qua lộn lại mà nhìn. Nàng muốn mở ra, trong tay khí nguyên thôi thúc, thoáng chốc. Này thiệp mời nhưng là ngay lập tức sẽ mất đi lưu chuyển bóng loáng cùng sắc thái. Phảng phất một đóa hoa nhi bình thường bắt đầu khô héo lên. "Ai?" Tố Tầm lo lắng nói. "Sư tỷ, chuyện gì thế này a?" Nhược Vãn Đường nhẹ giọng nói là: "Sư muội, ngươi lại nghịch ngợm, cái này cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Không thể bạo lực mạnh mẽ mở ra." Tố Tầm bĩu môi ra. "Hừ. Một cái thiệp mời khiến cho như thế lập dị. Không chơi." Tố Tầm một cái kéo lên sư tỷ cánh tay. Nàng nghiêng đầu đạo là: Sư tỷ, chúng ta đi Phù Thủy Tiên Thành vui đùa một chút. Nổi danh tiên cầm chi thành đây. Có người nói nơi đó mỗi khi gặp long trọng tháng ngày đều có tiên cầm biểu diễn. Chúng ta đi xem. Được, Nhược Vãn Đường gật gù. Hai người cùng đi vào long trụ bên trong. Hoàng hôn xem một tấm võng lớn màu xám, lặng lẽ tát rơi xuống, bao phủ toàn bộ đại địa. Buổi tối giáng lâm, trên trời óng ánh đầy sao bắt đầu tranh nhau đấu lượng. Phù nước bên trong tòa tiên thành, nối liền không dứt sóng người. Hai bên đủ loại trong cửa hàng một mảnh đèn đuốc huy hoàng, khác nào trên trời lấp lóe các vì sao, thậm chí so với trên trời các vì sao còn dễ nhìn hơn. Hồng, lục, lam, hoàng, tụ thành một mảnh, lại như từng bó phóng xạ sán lạn ánh sáng hoa tươi. Năm màu rực rỡ, mỹ lệ cấp, đem một trùng tiên lâu cao ốc chiếu lên toàn thân. Óng ánh trong suốt, đủ loại màu sắc hình dạng đèn còn có thể như là sóng nước chảy qua đến chảy qua đi. Biến hóa vô cùng, thực sự là chăm xem không chán a. Vì giảm thiểu chú ý ánh mắt, Nhược Vãn Đường vẫn là dẫn theo một cái khăn che mặt. Tố Tầm kéo Nhược Vãn Đường ở trong thành tiến lên. Một đôi mắt chung quanh. Tầm long đăng. 30 linh thạch một cái. Thả bay giấc mộng của ngươi. Thả bay ngươi ký thác. 30 linh thạch mua không được chịu thiệt. 30 linh thạch mua không được bị lừa. Mua được chính là hy vọng. Các vị đạo hữu tới xem một chút này, nước ép tươi thanh ngưu bạch chấp. Chính tông tinh khiết, không dối trên lừa dưới. Cố bản bồi nguyên thượng giai chi phẩm. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a. Manh chứng manh chứng. Yêu thích tiên cầm đạo hữu lại đây bác bác điểm tốt. Trên chi chín màu thiên gà. Cho tới hoa linh cá chép coi. Không thiếu gì cả. Ai đạo hữu đến mua một cái thử nghiệm khí. Ai nhà không cần đi mà giá cả có thể thương lượng. Tố tầm khóe miệng tràn trề nụ cười. Người lui tới chiều ầm ĩ lại làm ầm ĩ. Nàng đạo là, sư tỷ, nơi này thật sự thật vui vẻ a hát. Nhược Vãn Đường khẽ cười nói. Đó là a, hợp đình ba ngày đại hội nhưng là tôn giả gặp nhau thịnh hội. Tất nhiên là tứ phương người đến. Tố tầm nhìn về phía trước các loại tông môn đạo bào đệ tử lui tới. Nàng thấp giọng nói là, sư tỷ, cái kia màu cam đạo bào cái nào tông môn a? Đạo bào của bọn họ cùng chúng ta luận đẹp đẽ trình độ không kém cạnh ai. Nhược Vãn Đường đạo là, đó là Thái Thanh Hạo môn đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh Lưu Vân Tôn tông môn. Cái kia đây, đó là Trùng Cách Hoa Cốc, còn có Thiên Quỳnh Thành. Oa, sư tỷ ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Tố Tâm thở dài nói. Nhược Vãn Đường cười duyên nói, ngươi nha, không có khỏe mạnh học được những thứ này. Chúng ta năm đó muốn học đại giới thức văn lục còn có thiên hạ kỳ trí thật nhiều việc học. Tố tầm le lưỡi một cái. Trong lòng cũng là hơi cảm thán. Nàng xác thực những thứ đồ này học được không nhiều. Một thân kiến thức dựa cả vào nghe nói cùng mình xông xáo bên ngoài những người từng trải. Vẫn là ăn ít đọc sách thiệt thòi a. Hai người đi về phía trước. Đi đến một chỗ rộng lớn trương đèn quảng trường. Bên trong các loại tiên cầm lăn lộn. Trên đầu còn có năm màu linh điểu xẹt qua. Oa, sư tỷ, mau mau tới xem, tiên cầm nô đùa. Tố tầm một cái kéo qua Nhược Vãn Đường hướng phía trước chạy đi. Phía trước rộng rãi trong quảng trường, không ít tiên cầm ở các loại núi giả còn có dựng lâu trên đài làm từng cái động tác. Ai, sư tỷ ngươi xem cái kia. Tố tầm kích động chỉ vào. Bên kia một con khá là linh xảo hồng lông mày linh hầu đang nhanh chóng địa ngang qua ở tầng tầng hoành. Điều bên trong, bên cạnh không ít người nhìn cũng là thán phục. Thật một tay hầu tử trộm đáo. Con khỉ này khá là linh xảo a. Không, cái này không có sức. Vẫn là bên kia hai hạc hí châu đẹp đẽ. Nơi nào, tận cùng bên trong con kia phun nước hào như nhìn thấy không? Lập tức nước có thể phun cái mười mấy trượng. Nhược Vãn Đường thấy sư muội như vậy mừng rỡ, cũng là cùng nàng nhìn nhiều hồi lâu, gần như thời điểm, hai người cũng là chậm rãi đi đến Phong Nguyệt Hiên bên trong. Giờ khắc này Phong Nguyệt Hiên phi thường náo nhiệt, lầu 2 chính là hôm nay danh lưu đại hội, anh tài tập trung, lầu 1 cũng là không ít kiều tử đàm tiếu nơi. Bên trong cũng không có thiếu người bỏ ra giá cao đi đến bên trong chiếm cứ một vị trí. Vì là chính là chứng kiến danh chấn đại giới tuổi trẻ thiên kiêu môn phong thái. Nhược Vãn Đường lôi kéo Tố Tầm đang muốn đi vào bên trong. Không ngờ bên cạnh một đạo nhân thanh kéo tới. Hai vị tiên tử, thật là đúng dịp, lần này lại gặp lại. Nhưng là duyên phận a ha ha ha ha ha. Tố Tầm quay đầu nhìn lại, khẽ cau mày, làm sao là hắn? Hừ, ai cùng ngươi hữu duyên? Ngươi mới là có viên phận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.